Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, đặt lỗ y. Lúc này bất quá trong thời gian ngắn, muốn chạy trốn mấy trăm tên vân nhẫn ngoại trừ cá biệt thực lực cường đại nhẫn hòa tinh anh nhẫn. Bên ngoài, tất cả mọi người là biến thành xương đâm thi thể. Tiên huyết theo sâm bạch xương đâm chậm rãi tích lạc ở mặt đất. Thình thịch tương đương, Vô Thương một cước đem mặt đất đạp nát. Thân hình giống như điện quang phụt ra muốn xương trong rừng. Nhanh chóng xuất hiện tại tàn sống tới vân nhẫn phụ cận triển khai sát lục. Dù cho những người này đều là nhẫn hoặc là tinh anh nhẫn, thế nhưng gần dựa vào tinh xảo thể thuật cùng quái lực thuật cũng là nhanh chóng đem từng cái oanh sát xong, triệt để xong. Đạt lỗ y nhìn cơ hồ bị tàn sát thí không còn vân nhẫn, khuôn mặt dại ra, hắn đã biết chính mình xuất lĩnh bộ đội đã diệt vong. Đột nhiên đạt lỗ y thân hình run lên, liền vội vàng xoay người nhìn về phía bên cạnh mình một gã vân nhẫn nóng nảy nói: Tokugawa, ngươi hiện tại trong trở lại trong thôn đem Konoha Hokage xuất hiện tại chiến trường sự tình chuyển lại nói Raikich đại nhân bên kia. Đạt lỗ y cũng là nghĩ đến nếu như bọn họ bên này chiến bại, như vậy liên quan tới Vô Thương xuất hiện sự tình nhất định phải mau sớm làm cho đệ tứ Raikich biết, thật sớm làm phòng bị. Tên này là Tokugawa vân nhẫn vốn cũng là bị Vô Thương đáng sợ sát lục sở sở kinh chỉ. Lúc này đột nhiên nghe được đạt lỗ y phân phó sau lập tức thân thể chấn động. Phải, thuộc lập tức chạy hết tốc lực về trong thôn. Tokugawa liền vội vàng gật đầu. Chợt lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất. Hướng phía lôi chi quốc phương hướng nhanh chóng ly khai. Đạt lỗ y đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Là muốn lui trở về nơi dùng chân sao? Khác vài tên vân nhẫn cũng đều là kinh tỉnh lại, chợt vội vàng hỏi thăm nhìn về phía đạt lỗ y. Tình huống lúc này đã tại rõ ràng bất quá. Bọn họ mang đến hơn 1000 danh ninja đã hầu như chết hết. Tiếp tục mang theo ở chỗ này cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Trở về nơi dùng chân. Người cảm thấy chúng ta còn có trở về cần phải ấy ư? Sợ rằng Konoha Hokage ở giết sạch mọi người sau sẽ công hãm chúng ta chỗ ở. Đạt lỗ y mặt lộ ra cười thảm, xoay người nhìn về phía đã đem một tên sau cùng nhẫn cấp vân nhẫn đánh chết Vô Thương. Các ngươi nếu như muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản, thế nhưng ta sẽ ở lại chỗ này. Dù cho không địch lại, ta cũng phải vì chết đi đồng bạn báo thù. Đạt lỗ y thì thào một tiếng, trong ánh mắt lộ ra dứt khoát, cũng là hướng phía Vô Thương hành tẩu đi. Còn dư lại vài tên vân nhẫn liếc nhau, chợt cũng đều là thảm nở nụ cười. Trở lại nơi dùng chân thì có ích lợi gì, bất quá là chậm một chút chết mà thôi. Đạt lỗ y đại nhân, để chúng ta thủ vệ ngươi đến một khắc cuối cùng đi. Cái này vài tên vân nhẫn đều là theo đạt lỗ y, đồng dạng đều là vẻ mặt dứt khoát. Ở sâm bạch xương trong rừng, đưa tay bị chính mình vặn gầy cổ vân nhẫn ném qua một bên mà. Vô Thương lãnh đạm ngẩng đầu nhìn về phía hướng bên này mà đến đặt lỗ y cùng vài tên vân nhẫn. Đã biết đào tẩu không có ý nghĩa sao? Vô Thương ánh mắt bình thản, chợt cũng là hướng phía đối phương đi tới. Đã trải qua một hồi sát lục, coi như là Vô Thương lấy áp đảo tính lực lượng chiến thắng, thế nhưng thân cũng là không thể tránh được dính không ít vết máu. Mà còn không là trọng yếu nhất, điên cuồng sát lục, dù cho Vô Thương không có tận lực, hắn thân cũng là tản ra nồng nặc hết sức sát khí. Kèm theo Vô Thương đi hướng đối phương, tránh hành chi mà đến đặt lỗ y bọn họ đều là có thể cảm thụ một cổ kinh khủng sát khí bao phủ hướng về phía chính mình, không khí chung quanh phảng phất hạ thấp rất nhiều, càng sâu tới đặt lỗ y trong mắt của hắn mơ hồ xuất hiện ảo giác. Hướng bọn họ mà đến Vô Thương thân chính không ngừng tản ra huyết tinh như biển hồng quang. Giống như thi sơn huyết hải bên trong đi ra tử thần Tu La. Lúc đầu quyết nhiên đạt lỗ y bọn họ đều là run lên trong lòng. Nhất là đi theo vài tên nhẫn cấp vân nhẫn cũng là thân thể không bị khống chế run rẩy. Run lên, ghê tởm, đạt lỗ y mặt lộ ra dãy giụa. cũng là đem môi của mình cắn từ vô thương sát khí uy hiếp bên trong mạnh mẽ thoát ra. Không thể chờ đối phương xuất thủ. Trước hết tay vì mạnh mẽ. Đạt Lỗ Y trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Nghề chính đi hắn chợt dường như tên vậy phụt ra ra. Thẳng hướng vô thương thần tốc bay nhanh. Lôi độn, song trọng hắc ban kém. Đạt Lỗ Y bay nhanh đồng thời nhanh chóng phân ra một gã ảnh phân thân. Chợt thì nhìn hướng hai người ngưng tụ ra báo hình hắc sắc thiểm điện. Bằng tốc độ kinh người bắn nhanh hướng vô thương đi. Phích lịch tương đương. Màu đen lôi điện tốc độ thật nhanh. Hầu như trong chớp mắt đang ở vô thương trước người toát ra hiện tại. Ngay lúc sắp đụng vào hắn thân. Phong độn. Raisin Shuriken. Vô thương mặt rung đạm nhiên. Giơ tay phải lên trong bàn tay trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra điên cuồng xoay tròn năng. Lượng biến hóa Shuriken. Dầm dầm tương đương. Hai báo hình hắc sắc thiểm điện trực tiếp đụng vào Raisin Shuriken. Trong nháy mắt khí lãng gào thét, báo hình hắc lôi bị xoắn nát mở hình thành xốc xếch hắc sắc thiểm điện. Hắc lôi mặc dù so với tầm thường lôi điện càng cường đại hơn. Thế nhưng chung quy không địch lại thuộc tính tương khắc thiết thực cấp độ S nhẫn thuật. Raisin Shuriken, đi thôi. Vô thương ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn câu đối chạy nhanh đến Đạt Lỗ Y. Trong tay xoắn nát báo hình hắc lôi Raisin Shuriken trong nháy mắt bị hắn ném mạnh suy nghĩ đối phương. Suy tương đương, chói tay cắt kim loại tiếng từ trong không khí liên miên bất tuyệt vang lên. Raisin Shuriken trong nháy mắt liền vượt qua giữa hai người khoảng cách xuất hiện tại Đạt Lộ Y trước. Mặt, đáng sợ khí lưu cắt kim loại sắc bén trong nháy mắt đã đem nó ảnh phân thân cho khuấy diệt. Đạt Lộ Y biến sắc. Vội vã hốt hoảng ngừng thân hình, chợt hai tay thần tốc tạo thành chữ thập, lam độn, lệ tỏa khóa hà lam. Vô số laser lôi trụ từ Đạt Lỗ Y hai tay của bên trong toát ra hiện tại. Điên cuồng lại thật nhanh bắn nhanh hướng đánh tới Raisin Shuriken. Dầm dầm dầm, oanh ngâm một dạng tiếng đánh tiếp nhị liên tam xuất hiện. Đại địa bị đả kích cường liệt sóng đánh rách tả tơi ra chi chu một dạng khe hở. Trực tiếp Raisin Shuriken bị vô số lôi trụ trong nháy mắt bắn trúng. Ầm ầm gian bạo phát. Vô số thật nhỏ phong nhận từ Raisin Shuriken bên trong phóng xuất ra hiện tại. Giống như khí tràng vậy hình thành hình bán cầu không ngừng bành trướng hướng chu vi. Đem đầy đủ mọi thứ ở bên trong vật thể khuấy thành phấn vụn. Coi như là lôi trụ cũng là bị cắt nhỏ thành vô số quang điểm. Không được. Chứng kiến bành trướng xuất hiện phong nhận khí tràng. Đạt Lỗ Y nào dám lưỡng lự. Thần tình đại biến. Lập mã chiều lấy phía sau lui nhanh. Về tới theo mà đến vài tên vân nhẫn bên người. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.